Thiên Băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 1 GTNV, góc truyện audio.com. Nó, Nguyễn Hoàng Thiên Băng, ai, 17T mang trong mình hai dòng màu Anh, Việt, sinh nhật, 16, năm, 2000, ngoại hình, mái tóc tím đỏ dài ngàng eo đôi mắt to tròn màu xanh biển reo len tím che đi đôi mắt khi tứ giận chuyển thành màu đỏ. Chiếc cằm thon thả mũi cao thanh tú. Đôi môi nhỏ đỏ mọn như cherry ba vòng cực chuẩn. Gia thế, công chúa Anh quốc, nó là con nuôi ông trùm mafia nhưng hai con bạn không biết. Chủ tịch tập đoàn Queen đứng đầu TG Moi lĩnh vực. Nắm trong tay 6 bằng đại học loại xuất sắc, bang Chu bang Ai Queen đứng số 1 thế giới ngầm dưới quyền của Queen tỷ. Nó trong thế giới ngầm là Queen tỷ nhưng không ai biết gì luôn đeo mặt. Có Jin, Hannah. Jun biết, nó còn là điệp viên ẩn, giỏi vỏ IQ 301, 300, tính cách, lạnh lùng, ít nói, trầm tính chỉ khi ở với hai con bạn mới bớt lạnh nói chuyện cô quá 10 từ. Đặc biệt rất tàn nhẫn giết người cô gớm tay, giết toàn người xấu không hà, trong đờ giới ngầm đờ si mệnh danh là nữ hoàng chết chóc. Cô, Hàn Minh Thi, Sandy, 17T người Hàn chính gốc, sinh nhật. 23/2/2000, ngoại hình, tóc vàng, đôi mắt nâu, mũi cao, môi nỏ trúm chím, ba vọng chuẩn ca, nó. Gia thế, con gái chủ tịch gia thứ 3 TG, phó chủ tịch tập đoàn Queen, nắm trong tay 5 bằng DS loại giỏi là sát thủ sau nó. Phó bang chủ bang Ai Queen, giỏi vỏ IQ, 299, 300, tính cách, nhí nhảnh, đáng yêu. Dễ thương trái ngược với nó nhỉ, nhưng khi làm việc thì rất lạnh lùng, nhỏ, Dương Quỳnh Ngọc Nhi, Imer, 17T người Việt chính gốc, sinh nhật, 20/4/2000, ngoại hình, mái tóc đen, đôi mắt đen láy, mũi cao, đôi môi nhỏ ba vòng chuẩn ca, nó, gia thế, con gái chủ tịch Ai thứ tư TG, phó chủ tịch tập đoàn Queen, nắm trong tay 5 bằng đại học loại giỏi là hacker sau nó. Phó bang chủ bang Ai Queen giỏi võ, IQ, 299, 300, tính cách, giống cô, cách trương.